Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh quản gia sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Một bộ lọt vào sét đánh bộ dáng. Mà Ung đại nhân chỉ là nhàn nhạt đối với Mục Thanh Ca gật đầu, sau đó mang theo người trực tiếp lui xuống. Lăng Phong lạnh mặt nhìn Ung đại nhân đi ra ngoài. Sau đó trầm giọng nói. Nếu cái kia đồ vật hiện ra cấp hoàng thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu thư, muốn hay không phái người đi chặn lại? Mục Thanh Ca đều còn không có hiểu được cái kia đồ vật là cái gì. Minh quản gia giải thích nói. Là trưởng quản hồ kỵ binh 50000 binh phù. Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía Minh quản gia. Sắc mặt đại biến. Hồ kỵ binh binh phù vẫn luôn là ở Úy đại nhân trong tay. Mà Úy đại nhân từ trước đến nay cùng thừa tướng cha giao hảo, liên hệ cũng tương đối chặt chẽ. Mà hiện tại binh phù lại ở thừa tướng cha trong tay. Lại trừ bỏ phản quốc thư từ. Xem ra lần này là có người muốn đem này bồn nước bẩn hoàn toàn hát ở bọn họ tướng phủ. Chặn lại có ích lợi gì? Như vậy nhiều đôi mắt đều thấy được thứ này là từ chúng ta tướng phủ lục soát ra tới. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết sở hữu nhìn đến người sao? Mục Thanh Ca lãnh đạm nói. Quay người lại liền nhìn đến Thất Di Nương ôm Khang Nhi bất lực đứng ở nơi đó. Mà Khang Nhi vành mắt hồng hồng, hiển nhiên là sợ hãi. Mục Thanh Ca đi qua đi sờ sờ Khang Nhi đầu nói. Khang Nhi không sợ, có tỷ tỷ ở đâu? Khang Nhi dùng sức gật gật đầu. Sau đó hút hút cái mũi không cho nước mắt rơi xuống. XXXX, Trạm Đế nhìn đến Ung đại nhân trong tay đồ vật lúc sau nổi trận lôi đình đem Úy đại nhân cũng bắt giữ. Mà Úy đại nhân liền kêu oán đều không kịp cũng đã bị giam giữ ở đại lao bên trong. Trạm Đế vốn dĩ hạ chỉ muốn đem Úy phủ cùng tướng phủ người toàn bộ đều bắt giữ lên. Nề hàng ngự thư phòng ngồi Phượng Tiệt Trần toàn thân đều là lạnh buốt. Đương mọi người đều lui xuống đi lúc sau. Trạm Đế sắc mặt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Rồi sau đó đem trong tay bãi miễn Mục Nguyên thừa tướng chi vị tấu chương thưởng thức. Trẫm nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Nguyên còn tồn như vậy tâm tư. Phượng Tiệt Trần thình lình ninh quét mắt Trạm Đế. Hoàng huynh thật sự tin tưởng Mục tướng sẽ phản quốc bán nước sao? Chứng cứ vô cùng xác thực. Không phải do trẫm có tin hay không, không phải sao? Trạm Đế cười như không cười nói. Hoàng huynh, Mục tướng tâm tư kín đáo. Làm quan mười mấy năm chưa bao giờ ra quá bại lộ. Vẫn luôn nguyện trung thành với Hoàng huynh. Thần đệ tin tưởng Hoàng huynh trong lòng sớm có quyết đoán. Trạm Đế ánh mắt hơi trầm xuống. Cũng không mở miệng nói chuyện. Trầm mặc đông lạnh hơi thở ở ngự thư phòng chi gian phiêu tán. Nhiều năm như vậy quân thần. Lẫn nhau đều phi thường hiểu biết lẫn nhau. Tuy rằng Mục Nguyên hận chính mình. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không phản quốc, bởi vì hắn là Nam Sở người, sẽ không ruồng bỏ Nam Sở. Hoàng huynh biết rõ như thế lại vẫn là nhất ý cô hành, sẽ không sợ rét lạnh triều thần tâm sao? Trạm Đế chụp bàn dựng lên, làm càn, ngươi chính là như vậy cùng huynh trưởng nói chuyện sao? Tuyệt Trần, trẫm là ngươi huynh trưởng, sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Mục Nguyên sự ngươi không cần nhúng tay. Phượng Tiệt Trần lại lắc đầu đứng lên nói. Hoàng huynh, thần đệ thừa nhận quá nàng. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn tướng phủ người. Hoàng huynh cũng không ngoại lệ. Ngươi, Trạm Đế một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Khí liên tục ho khan. Chuyện này sự thật chân tướng đến tột cùng như thế nào? Thần đệ sẽ điều tra rõ rõ ràng. Phượng Tiệt Trần lãnh đạm nói xong. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Trạm Đế lạnh mặt ngồi ở trên long ỷ. Bên cạnh An Công Công liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Cửu vương gia đã không ngừng một lần bởi vì tướng phủ vị kia đại tiểu thư cùng hoàng thượng khởi tranh chấp. Hắn cũng biết nguyên bản muốn đem đề cập này hai nhà người toàn bộ đều bắt lại. Nhưng là hoàng thượng bởi vì cửu vương gia không có trực tiếp làm người nắm lên hai nhà người. Kia sự kiện làm ngươi cha thế nào? Trạm Đế xoa nhẹ một chút giữa mày nói. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài phái người đã tra biến bán hạ thân phận lại không hề tiến triển. dường như bị người cố ý lau sạch qua đi. Hơn nữa kinh đô trên dưới bá tánh đều nói Bán Hạ công tử chính là thiên thần hạ phàm cứu vớt nhân gian. Hừ, Trạm Đế tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người liền như vậy trống rỗng toát ra tới. Vạn Hoa lâu phía sau màn lão bản là ai? Trạm Đế tưởng từ bên này xuống tay điều tra ra Bán Hạ thân phận. An công công đột nhiên quỳ xuống tới nói. Nô tài đáng chết. Nô tài làm việc bất lợi. Trạm Đế tay hơi hơi gõ long ỷ. Ở yên tĩnh không tiếng động ngự thư phòng bên trong như vậy thanh âm lại có vẻ đặc biệt xúc nhĩ. An công công thấp hèn đầu ngừng thở đại khí cũng không dám ra một tiếng. Sau một lúc lâu lúc sau An công công mới nghe được Trạm Đế đông lạnh thanh âm. Chính mình đi lãnh 30 đại bản. Đúng vậy. Vạn Hoa lâu phía sau màn lão bản. Trạm Đế cũng không phải lần đầu tiên phái người điều tra. Năm đó Vạn Hoa lâu quật khởi thời điểm, Trạm Đế liền lo lắng có người lợi dụng Vạn Hoa lâu sưu tập tình báo cho nên liền làm tra rõ lại không có tra ra bất luận cái gì kết quả. Có người nói Vạn Hoa lâu phía sau màn lão bản phi thường thần bí, là triều đình người trong, nhưng là người này lại che giấu rất sâu. Mặc kệ hắn dùng hết cái gì biện pháp cư nhiên đều bức không ra. Hiện tại thần bí người rồi lại nhiều một cái Bán Hạ. Từ Tuân cùng Bán Hạ, Trạm Đế thế gian tin tưởng người không nhiều lắm. Nhưng là Từ Tuân cũng coi như là trong đó một cái. Có thể trở thành Từ Tuân đồ đệ. Như vậy phân lượng từ trước đến nay cũng là đáng giá tín nhiệm. Nếu không được, Trạm Đế gõ long ỷ tay tạm dừng xuống dưới. Trong mắt lưu chuyển một mạt sát khí. Mục Thanh Ca đãi ở thừa tướng cha thư phòng đã suốt một buổi trưa. Chính là cái gì đều không có tìm được. Mật đạo cũng đi qua. Cũng không có gì. Chỉ sợ sở hữu chứng cứ đều bị hiện ra lên rồi. Lúc này, thư phòng môn bị người đẩy ra. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn Phượng Tiệt Trần đi đến. Mục Thanh Ca hỏi, thế nào? Phượng Tiệt Trần đem trong tay giấy viết thư toàn bộ đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nhanh chóng phiên tra sắc mặt lại là càng ngày càng kém. Mặc kệ kia một phong thơ đều kể ra thừa tướng cha phản quốc chứng cứ phạm tội. Hơn nữa mặt trên chính mình thật là rất giống là thừa tướng cha. Mà Ly Ca cười chữ viết bởi vì Mục Thanh Ca không có nhìn đến quá cho nên không dám đi xuống quyết đoán. Này đó tin khẳng định là giả. Nhưng là bọn họ có thể bắt trước ra thừa tướng cha hòa Ly Ca cười chữ viết. Đã nói lên chân chính thư từ nhất định cũng ở bọn họ trong tay. Chỉ sợ chân chính thư từ đã sớm bị thiêu đến không còn một mảnh. Mục Thanh Ca thở dài. Có chút đồ vật dù cho bắt trước lại giống như cũng chung quy là giả. Vĩnh viễn thành không được thật sự. Nhưng là nếu chân chính tin đã bị thiêu hủy, kia như thế nào đối lập đâu? Kinh đô có người nhất giỏi về bắt trước người bút tích. Hắn viết tự đủ để lấy giả đánh cháo. Người này 3 ngày trước bị người phát hiện treo cổ ở trong nhà. Phượng Tiệt Trần nhàn nhạt nói. 3 ngày trước phát sinh chuyện như vậy không có bao nhiêu người sẽ chú ý. Rốt cuộc chỉ là một người bình thường. Chính là hiện tại ngẫm lại người nọ chỉ sợ là bị giết người diệt khẩu. Mục Thanh Ca ngồi ở ghế trên. Hiện tại muốn tra tìm chân tướng chỉ sợ lại khó thượng một cái. Phượng Tiệt Trần đi đến Mục Thanh Ca bên người. Sau đó đem nàng bế lên tới đặt ở trên đùi ngồi xuống. Ngươi không nên gấp gáp. Mục tướng ở trong triều thế lực cũng không phải người khác có thể dễ dàng so sánh với. Muốn bởi vậy vạn ngã hắn không có dễ dàng như vậy. Ngươi cùng ta đều còn có thời gian điều tra rõ chân tướng. Ta đột nhiên nhớ tới một câu. Mục Thanh Ca nhìn thẳng Phượng Tiệt Trần đôi mắt. Thanh lãnh nói. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Từ xưa có bao nhiêu trung lương oan chết vào quân chủ tay. Gian thần cấu kết mưu hại. Nhưng là thân là quân chủ chẳng lẽ liền không có tự chủ phán đoán năng lực sao? Đều không phải là như thế. Những cái đó trung lương chết. Không đơn giản là bởi vì gian thần. Còn có bọn họ nguyện trung thành quân chủ. Phượng Tiệt Trần minh bạch Mục Thanh Ca ý tứ. Đúng là bởi vì như thế sắc mặt mới trầm trọng lên. Thanh ca, ta nhất định sẽ điều tra rõ sự thật chân tướng. Chân tướng đối với Hoàng thượng mà nói chỉ sợ không phải như vậy quan trọng đi. Mục Thanh Ca đứng dậy. Hắn chỉ là muốn ở chính mình chết phía trước, kéo cái đệm lưng, mà cái này đệm lưng tự nhiên chính là cùng hắn đấu nhiều năm như vậy thừa tướng cha. Quảng cáo, cách chương.